sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46, Hoắc Phong lãng hạ quyết tâm, phải khiến cho Diệp Uyển trở thành viên sỏi dưới chân Diệp Tâm, sáng sớm ngày thứ hai liền lấy danh nghĩa của Huy Hoàng thông báo cho đoàn kịch tạm thời dừng hết những phân đoạn của Diệp Uyển, không hề giải thích lý do. Diệp Uyển thấy sắc mặt khó coi của đạo diễn Trần và chị Hy tức giận không hề nhẹ ầm sẽ về công ty xem tình hình, sẽ không để đoàn kịch bị chậm tiến độ. Diệp Uyển bình tĩnh nói. Cô đã sớm nghĩ đến Hoắc Phong Lãng sẽ có hành động như vậy, không cách nào khuyên cô cự tuyệt bộ kịch này, sẽ dùng danh nghĩa của công ty giúp một tay bước cô, có lẽ là ý của Diệp Tâm rồi. Tôi điều chỉnh thứ tự quay, đợi cô trở về. Đạo diễn Trần Đại Khai biết Diệp Uyển đang gặp rắc rối, trong đoàn này, chắc chắn có người ở đằng sau động tay động chân. Diệp Uyển cùng với chị Hy ra khỏi phim trường, trực tiếp lái xe đến công ty. Diệp Uyển, tôi đã điều tra, hôm qua Hoắc Phong Lãng đến chỗ Diệp Tâm, còn ở lại một đêm, bọn họ lại giở thủ đoạn sau lưng. Chị Hy phẫn nộ nói, nếu không phải bây giờ gặp phải Lục Cảnh Thần, cả đời tốt đẹp P này đã bị hủy hoại trong tay tên khốn nạn Hoắc Phong Lãng đó rồi. Nghĩ đến trước đây Diệp Uyển bị bọn họ lợi dụng ức hiếp, nếu như không có Diệp Uyển, làm sao có Diệp Tâm ngày hôm nay. Ban đầu là tôi ngu ngốc bị tình cảm giả dối che mắt, sau này sẽ không bao giờ để bọn họ thực hiện được nữa. Diệp Uyển lướt xem một loạt hot search trên điện thoại di động, cười lạnh, vì để cho Diệp Tâm lên làm nữ hoàng điện ảnh, Hoắc Phong Lãng cũng thật sự không từ thủ đoạn nào, hiện tại rốt cuộc muốn vứt bỏ cô. Nếu anh ta bất nhân, thì không thể trách cô bất nghĩa. Chị Hy, ưu tiên chuẩn bị kỹ càng hợp đồng của tôi với Huy Hoàng, gần đây có thể sẽ dùng đến. Diệp Uyển tựa vào ghế tựa trên xe, vừa nhắm hai mắt lại, liền nghe tiếng chuông điện thoại của chị Hy. Là Hoắc Phong Lãng, làm sao bây giờ? Tất cả chị Hy đều nghe Diệp Uyển. Nhận đi, giờ cũng không có cách nào trốn, cô cũng muốn biết Hoắc Phong Lãng chuẩn bị đối phó mình thế nào. Chị Hy nhận điện thoại, nói không tới hai câu, liền hô to. Không thể, tôi tuyệt đối không thể đem con đường quay lại của Diệp Uyển giao vào tay người khác, Hoắc Phong Lãng, anh đừng tuyệt tình như vậy. Chị ấy giận dữ cúp điện thoại, nói với Diệp Uyển. Bọn họ thay người đại diện của em, tên Tiêu Dĩnh, nhất định là cô ta liên hệ với đoàn phim, tạm dừng xuất diễn của em, còn nữa, Hoắc Phong Lãng lấy danh nghĩa công ty công bố ra bên ngoài, nói tạm thời em sẽ không nhận phim khác, đã liên hệ đoàn phim. Niên Hoa, sửa đổi những phần liên quan tới em, xuất diễn càng ít càng tốt, anh ta nói rõ là muốn tuyệt đường của em. Bất kể nói thế nào, Diệp Uyển đều là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty giải trí Huy Hoàng. Không có sự cho phép của Hoắc Phong Lãng, cô không thể nhận được công việc, dù có nhận được chỉ cần anh ta nói một câu, cũng có thể cướp đi tất cả cơ hội của Diệp Uyển. Năm đó, nếu không phải cô ngu ngốc tin Hoắc Phong Lãng, chủ động rút lui, đại khai anh ta cũng sẽ không dùng cách này để ép cô. Có muốn tôi công khai báo cáo kiểm tra mang thai của Diệp Tâm không? Để cho bọn họ biết lợi hại, chị Hy vô cùng tức giận, càng vì Diệp Uyển mà đau lòng. Cô làm nhiều việc vì công ty giải trí Huy Hoàng như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng vì mấy câu của Diệp Tâm, Hoắc Phong Lãng không nhớ tới chút tình cũ nào nữa. Còn chưa tới lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Uyển nhìn cảnh thành phố phía xa, bình tĩnh mở miệng. Trong giới này, không phải một cá nhân nào đó nói là được. Diệp Tâm vào nghề lâu như vậy, sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Cô ta sắp xếp Tiêu Dĩnh làm người đại diện của tôi, nhất định có trò phía sau chờ tôi, vậy thì cứ theo ý cô ta, tôi xem cô ta có thể làm ra trò gì. Chỉ cần Diệp Uyển hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó, không ai có thể cản cô. Cách chương.